Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, Thái Nguyên Thú. Bảy tinh kiếm phái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 3 năm sau, Dịch Tiểu Phi từ Thiên Vũ Thương Hội rời đi, sau sự việc, liền giao cho 12 vị địa giới đứng đầu xử lý. Đi thái dịch di tích, dựa vào linh thuyền, kém không nhiều cần 10 năm thời gian. Lần này rời đi, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, sợ là sẽ ở thái dịch di tích đợi rất lâu. Ở bên kia, có mình đột phá thần thánh cảnh cơ duyên. Mình bây giờ chính là thần tôn hậu kỳ, có thể chiến lực lên, có thể tiêu diệt thần thánh đại viên mãn. Dĩ nhiên tổng sẽ gặp thực lực cường đại, đặc biệt tu sĩ khác, vậy thì không nhất định, nhất là từ Hoắc Đông Lâm nhẫn không gian bên trong, thu được không thiếu đối với thái dịch di tích miêu tả. Ở bên kia thường xuyên sẽ xuất hiện bất ngờ, mặc dù Hoắc Đông Lâm chưa thấy qua, có thể ghi chép bên trong, tựa hồ liền liền thần vương cường giả đều có thể chết. 10 năm thời gian, linh thuyền đã thiết lập không gian vị trí tọa độ. Dịch Tiểu Phi chỉ cần ở linh thuyền bên trong tu luyện. Dẫu sao từ Hoắc Đông Lâm bên kia lấy được thần diệt 12 thức. Mình cần phải thật tốt hiểu một phen. 10 năm, đối với tu sĩ mà nói, rất ngắn, nhất là vẫn là đang tu luyện bên trong vượt qua. Thái dịch di tích, ở đó một nơi đáng sợ bên trong không gian, cho người một loại tang thương, cực kỳ cổ xưa cảm giác. Thái dịch di tích có bên bờ vùng, liền khu vực thứ nhất đều không coi là, chính là tầng ngoài nhất, thực tế chia nhỏ, chính là khu vực thứ nhất, khu thứ hai vực, và chỗ sâu nhất khu thứ ba vực. Di tích bên trong, truyền thừa rất nhiều, càng là có thể trên mặt đất chỗ sâu khai thác ra. Lặn dấu chí tôn đế khí, hưu, ở bên bờ, tu sĩ thiết lập thành phố bên ngoài. Xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là tiến vào thái dịch di tích Dịch Tiểu Phi, phải nói bên bờ vùng, vẫn là khu vực thứ nhất, cùng với khu thứ hai vực, cũng sẽ tồn tại tu sĩ tạo dựng lên một ít cứ điểm. Những thứ này cứ điểm thành phố, diện tích cũng không lớn, có thể ít nhất ở trong này, có thể bảo đảm an toàn, dĩ nhiên những thứ này cứ điểm. Cũng không phải tùy ý có thể tiến vào, cần phải trả nhất định đế tinh, đều là nắm ở thái dịch di tích ra. Những cái kia thế lực cường đại, hao tốn giá thật lớn tạo dựng lên, chỉ là tiến vào thái dịch di tích, ai cũng không biết một mực lưu lại ở những thứ này cứ điểm thành phố. Tất cả là vì tìm kiếm cơ duyên, mà cơ duyên tìm được, rất nhiều cần phải mạo hiểm. Dịch Tiểu Phi phải đem phụ cận đây khu vực, hơn nữa cặn kẽ biết rõ, cần ở cứ điểm bên trong lấy được nhiều tin tức hơn. Tiến vào cứ điểm thành phố, Dịch Tiểu Phi trả 1 triệu đế tinh, lui tới tu sĩ, thật ra thì vẫn là rất hơn. Bất quá rất nhiều đều là thành đoàn kết đội, dẫu sao ở thái dịch di tích chi địa, ở bên ngoài ra mạnh mẽ bao nhiêu thế lực. Là đối với tộc nhân thậm chí còn đệ tử, địa phương lịch luyện, ở mọi phương diện tài nguyên lên, còn có tu sĩ tu vi lên, ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, còn có tinh vân thập cửu động, quả thật có chút kém hơn. May, hai người khoảng cách khá xa, nếu không lấy ở bên này thế lực, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể có bản lãnh, nắm trong tay Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Còn có tinh vân thập cửu động, trong thành có không thiếu tu sĩ giao dịch địa phương, còn có một chút nhà hàng, mặc dù thành phố không phải rất lớn, nhưng chứa lên mấy triệu tu sĩ, vẫn là dư sức có thừa. Dịch Tiểu Phi rất nhanh, liền ở bên này một ít thế lực thương hội bên trong, mua một ít tin tức trọng yếu, thật vẫn là đòi hỏi nhiều. Dịch Tiểu Phi tra xét mình lấy được tin tức đế tinh. Giờ phút này đang biết rõ hết thảy. Bất quá mua tin tức này, mình xài phí rất nhiều. xa xa vượt ra khỏi mình phỏng đoán. Nhưng dầu gì, cũng có chút chỗ dùng. Ở bên này có không ít cáo thị. Những thứ này cáo thị đều là tu sĩ giữa họp thành đội. Nơi đây một người hành động, trừ phi thực lực rất mạnh, nếu không vô cùng xuất hiện bất ngờ. Bởi vì ở Thái Dịch di tích, có một loại hung thú. Những thú dữ này cũng không thể hóa thành hình người, nhưng thực lực sâu không lường được. Chính là Thái Dịch di tích bên trong, đặc thù tồn tại hung thú, bị nơi này tu sĩ gọi là Thái Nguyên thú. Cái này Thái Nguyên thú có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn nhỏ, hơn nữa người người là máu thành tánh, dưới cảnh giới ngang hàng tu sĩ, cơ vốn không phải Thái Nguyên thú đối thủ, thậm chí còn tu sĩ cao hơn Thái Nguyên thú. Hai cái nhỏ cảnh giới đều có thể không địch lại Thái Nguyên thú. Ở tin tức đế tinh bên trong xuất hiện Thái Nguyên thú dáng vẻ, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cái này Thái Nguyên thú còn có cánh, rất giống bọ rùa. Hơn nữa cái này Thái Nguyên thú nếu có thể bắt sống, giá bán rất cao. Một đầu thần thánh cảnh Thái Nguyên thú cơ hồ là có thể đổi một quả nhất phẩm chí tôn đế đan. Chỉ là muốn bắt sống quá khó khăn. Có thể hàng phục Thái Nguyên thú, thu vì mình thần thú, lại là ít chi lại càng ít. Những tên kia tính cách quá mãnh liệt, cho dù là chết cũng không biết thần phục với tu sĩ. Hơn nữa Thái Nguyên thú vậy dưới tình huống rất lười. Những người này không tu luyện, chỉ thích nuốt thần vật, nhất là đế khí, bất kể là cái gì đế khí, thích ăn, dĩ nhiên xem thần cách, còn có đan dược, vậy thích, chính là một chữ, thích ăn, cho nên Thái Nguyên thú xuất hiện một vài chỗ, rất có thể có thần vật, chúng đối với những thứ này rất nhạy cảm. Nói thật, như vậy biết rõ Thái Nguyên thú sau đó, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc rõ ràng, cho dù là hàng phục vật này, vậy rất khó nuôi nổi. Từ bên trong giới thiệu tới xem, đã từng một cái tông môn hàng phục một đầu Thái Nguyên thú là thần thánh sơ kỳ, tông môn kém không nhiều được ăn nghèo. Vậy một đầu Thái Nguyên thú liền thần thánh trung kỳ cũng không có đột phá, cho nên vậy dưới tình huống Thái Nguyên thú bị bắt, hoặc là liền làm thú cưỡi, dẫu sao tên này tốc độ rất có thể, còn như giết ăn cũng không được, tên này thịt ăn không ngon. Đem đế tinh bên trong hết thảy tin tức sau khi xem xong, Dịch Tiểu Phi ở ven đường nhìn về phía những cái kia cáo thị. Những thứ này cáo thị thu nhận tu sĩ, cùng nhau họp thành đội, cũng có cụ thể thi hành nhiệm vụ. Vùng lân cận khu vực xuất hiện không ít di tích, những di tích này cũng bị gọi chi là tu sĩ động phủ, bất quá vậy đều là thần thánh cường giả truyền thừa. Đại khái cũng nhìn lướt qua, làm quét cái cuối cùng cáo thị thời điểm, cái này cáo thị và những thứ khác cáo thị hiển nhiên không cùng hộ tống Thất Tinh kiếm phái đi Thái Dịch di tích khu vực thứ nhất. Thần thánh cảnh cường giả đối bên ngoài thu nhận 50 người, mà thần tôn cường giả chính là cần 200 người. Nhất là chú thích liền thần tôn cường giả có thể lấy được đãi ngộ. Đối với vậy thần tôn cường giả đã tương đương phong phú. Chỉ là tựa hồ thần tôn cường giả thu nhận lên số người còn thiếu không thiếu. Ở bên này không thiếu tu sĩ cũng ở đây xem cáo thị, một ít dĩ nhiên chú ý tới Thất Tinh kiếm phái tình huống. Nghe Thất Tinh kiếm phái ở khu vực thứ nhất cứ điểm thành phố thiếu chút nữa sẽ bị công phá, lần này hẳn là tăng viện một ít đan dược cùng với trận pháp đế tinh đã qua, cũng không phải là sao. Bây giờ khu vực thứ nhất rất loạn, bên trong những thế lực kia đều là ở tranh đoạt khu vực chiếm cứ quyền, mâu thuẫn không thiếu, chết vậy rất nhiều, chủ yếu vẫn là Thái Nguyên thú. Khu vực thứ nhất Thái Nguyên thú quá nhiều, những cái kia Thái Nguyên thú sinh sôi tốc độ kẻ gian mau, nhất là nhiều năm qua như vậy, Thái Nguyên thú thực lực càng ngày càng mạnh, thật sự là buồn rầu. Những thứ này lười biếng hung thú, rốt cuộc nơi nào tới như vậy nhiều thần vật, có thể nuốt, ngoặc kép, đều là đang nghị luận. Mà Dịch Tiểu Phi nghĩ sâu xa đứng lên, hiện ở bên này là bên bờ khu vực, mình muốn đơn độc đi, nguy hiểm không tính là quá lớn, nếu là lần này có thể cùng Thất Tinh kiếm phái trước đội ngũ đi. Vậy thì càng thêm không sơ hở tí nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-tasans-. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.